Lạc Lạc tên chân dài lại nhân lúc nhóc không có mặt mà tiếp cận cô bé của nhóc. Tức giận, Nhã Nhã, vậy còn ta? Chấm, Tân Tân, người dưỡng thai cho tốt, đến lúc đó tiểu bảo bảo lại đến tranh sủng với hai tên điên kia, chấm lại càng vui. Tổ hợp hai tên điên nào đấy, đồ mẹ kế, CMT nào mọi người, chấm thích nhất là nghe các ngươi nói nha, yêu nhiều, LT, ba, Tân, cách chương.